Vạn đạo Long Hoàng, chương 1334, lại cử động Cửu Long Thần Đình. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngay ở Tạ Gia cùng Đế Thiên Thần Cung toàn lực lùng bắt Lục Minh thời điểm, Lục Minh Thứ Thần cũng đã đổi một bức bộ dáng. Ngay cả khí tức đều biến ảo. Tạ Gia cùng Đế Thiên Thần Cung căn bản tìm không thấy Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu U Ma vực nhập khẩu cách đó không xa. Đến một cái mặt đen thiếu niên. Cái này mặt đen thiếu niên chính là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trấn giữ càng thêm xâm nghiêm. Lục Minh ở phía xa quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu U Ma vực nhập khẩu. Trấn giữ so trước kia càng thêm xâm nghiêm. Không những tăng lên rất nhiều minh văn trận pháp. Trấn thủ cường giả cũng nhiều rất nhiều. Lục Minh tinh tế cảm ứng. Cảm ứng được không ít chí tôn khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nếu là hiện tại xông vào, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó Tạ Gia cùng Đế Thiên Thần Cung toàn lực xuất thủ, đem ta chắn ở bên trong. Không những cứu không được Cửu Dương tiền bối bọn họ, ngay cả ta chính mình cũng nguy hiểm. Lục Minh nhíu mày, trong đầu suy tư đối sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ kết minh ngày ấy, bọn họ nhất định sẽ phái người mang ra Cửu Dương tiền bối bọn họ. Đó là, mới là thời cơ tốt. Suy nghĩ chốc lát, Lục Minh có chú ý. Thân hình lóe lên, rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian rất nhanh, đảo mắt liền tới Tạ Gia cùng Đế Thiên Thần Cung kết minh ngày nào đó. Thánh thành, chưa từng có náo nhiệt. Đế Thiên Thần Cung cường giả cùng Tạ Gia cường giả hội tụ thánh thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Hoang Cửu Long thành bên ngoài, không gian đột nhiên vỡ ra, một đạo thân ảnh từ đó bước đi ra, là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian qua đi mấy năm, Lục Minh lại một lần trở lại Cửu Long thành. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một bước bước ra, thân hình biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện ở trong Cửu Long thành. Cửu Long thành phòng ngự, đối với Lục Minh tới nói, không có bất cứ ý nghĩa gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ở hư không dậm chân, Cửu Long thành vô tận sơn hà, ở dưới chân lướt qua. Không lâu, Lục Minh xuất hiện ở Cửu Long thành chỗ sâu. Trong đó một đầu long mạch long thủ vị trí. Cửu Long thần đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn về phía trước cao lớn như sơn nhạc Cửu Long thần đỉnh. Hắn chuyến này mục đích liền là Cửu Long thần đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận chiến này, Cửu Long thần đỉnh nhất định có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Long huyết mạch phù hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm kinh thiên, ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Long huyết mạch vừa ra, Cửu Long thần đỉnh liền xuất hiện động tĩnh, phát ra một tiếng chấn động, vù vù tiếng truyền ra mấy chục vạn dặm, Cửu Long thần đỉnh động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện gì xảy ra, vạn cổ bất động Cửu Long thần đỉnh. Làm sao lại một lần nữa động? Cửu Long thần đỉnh dị động, đưa tới phụ cận người chú ý, lần lượt từng bóng người vượt qua hư không, cực tốc bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là cái gì? Một con rồng. À, đó là Cửu Long. Lục Minh, là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Lục Minh dám đến nơi đây? Rất nhiều người nhìn thấy Cửu Long sau chấn kinh lớn hống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một số người năm đó trải qua Cửu Long thành đại chiến, đối Lục Minh Cửu Long huyết mạch rất quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra Cửu Long huyết mạch. Lúc này dọa kêu to lên. Lên cho ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lười nhác để ý tới những người kia. Toàn lực điều khiển cửu long huyết mạch. Cùng cửu long thần đỉnh sinh ra cộng minh. Ong. Ong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu long thần đỉnh chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng đội đất mà lên. Hướng về Lục Minh bay tới. Trôi nổi ở Lục Minh đỉnh đầu. Cửu long thần đỉnh. Cho ta đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn. Cửu long quấn quanh ở cửu long thần đỉnh phía trên. Một cỗ huyền diệu khí tức. Xông ra tứ phía bát phương. Đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác một đầu long mạch. Vang lên kịch liệt chấn động. Tôn thứ hai cửu long thần đỉnh động. Lơ lửng mà lên. Hướng về Lục Minh bay tới. Tiếp theo. Tôn thứ ba cửu long thần đỉnh cũng động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù. Vù. Cửu long thần đỉnh phá không. Trong nháy mắt. Lục Minh đỉnh đầu. Thì có ba tôn cửu long thần đỉnh lơ lửng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh. Người dám. Buông xuống cửu long thần đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi xa. Mấy tiếng thét dài truyền ra. Mấy đạo thân ảnh. Phá không mà đến. Tốc độ cực nhanh. Thanh âm mới vừa rơi xuống. Bóng người liền đã xuất hiện ở long mạch không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Phương gia gia chủ. Không nhà gia chủ. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia mà. Là mấy cái chí tôn. Trong đó có mấy người. Vẫn là người quen biết cũ. Chính là lục đại cổ thế gia mấy vị khác gia chủ. Lục Minh không có để ý tới. Tiếp tục điều khiển cửu long huyết mạch. Triệu hoán cửu long thần đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị Lục Minh không nhìn. Mấy vị chí tôn sắc mặt khó coi. Cùng một chỗ xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy vị chí tôn liếc nhau. Đạt thành chung nhận thức. Oanh, oanh, oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy đạo chói lọi hà quang bộc phát. Hướng về Lục Minh oanh sát mà đi. Hà quang chói lọi mỹ lệ. Lại tràn đầy sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan, Lục Minh ánh mắt phát lạnh. Một bước đạp không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, một đạo đáng sợ lực lượng. Đem không gian đè nát. Xôi trào mãnh liệt hướng về mấy vị trí tôn dũng mãnh lao tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy vị trí tôn công kích. Ở cổ này lực lượng trước mặt. Như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Thậm chí có hai vị trí tôn thân thể. Trực tiếp nổ tung đến. Vẫn lạc ngay tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tam đại gia tộc gia chủ. Bay ra ngàn dặm. Đụng nát vài chục tòa đại sơn. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Khí tức uể oải. Một kích. Đánh giết hai vị trí tôn. Mặt khác ba vị trí tôn trọng thương. Chiến lực như vậy. Dọa người đến cực điểm. Nơi xa, một mảnh yên tĩnh, không có người dám mở miệng, không có dám nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay, đế thiên thần cung cường giả, toàn bộ đều đi thánh thành. Liền một vị hoàng giả đều không có lưu lại. Không người có thể ngăn cản Lục Minh. Đây chính là Lục Minh chiến lực sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người bên trong. Có một chút tuổi trẻ thiên kiêu, đều đã làm năm đông hoang thiên kiêu bảng nhân vật, có chút còn cùng Lục Minh tranh phong qua. Lúc này nhìn xem long mạch phía trên đạo kia thân ảnh, tràn đầy chán nản cùng chấn kinh. Năm đó, bọn họ chính là cùng thế hệ, hai bên tranh phong, nhưng chỉ quá khứ mấy năm, bọn họ cùng Lục Minh cự ly, đã là cách xa vạn dặm, hoàn toàn không thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ biết rõ. Bọn họ cả đời này. Đều không có khả năng đuổi theo Lục Minh bước chân. Giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu long thét dài. tiếng chấn thương khung. Đường, đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Long thần đình không ngừng chấn động. Một tòa lại một tòa Cửu Long thần đình. Bay về phía Lục Minh. Lục Minh đỉnh đầu. Cửu Long thần đình càng ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn tôn, năm tôn, sáu tôn. Nhanh, đem tin tức truyền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Long thành, có người ra lệnh. Hưu, hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đạo truyền âm ngọc phù. Bay ra ngoài, nhưng vừa bay đến Cửu Long thành bên ngoài. Cửu Long thành bên ngoài, liền dâng lên một màn ánh sáng. Đem truyền âm ngọc phù toàn bộ cắt xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có mấy đạo thân ảnh. Đứng ở Cửu Long thành bên ngoài trong hư không. Trong đó, có Thiên Hạ Thư Viện một vị viện trưởng. Tu luyện là minh luyện chi đạo. Cũng có 7, 8 vị chí tôn. Tu luyện đều là minh luyện chi đạo. Bọn họ ở Cửu Long thành bên ngoài. Cũng đã bày ra kết giới. Chuyên môn lấy ra truyền âm ngọc phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh triệu hoán đến Cửu Long thần đỉnh. Càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, 9 tôn thần đỉnh. Toàn bộ đến đông đủ. Lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Mượn các ngươi dùng mấy ngày. Mấy ngày sau, nhường các ngươi trở về nguyên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khẽ nói. Cửu Long mở ra miệng lớn vừa nuốt. 9 tôn Cửu Long thần đình toàn bộ bay vào Cửu Long huyết mạch miệng lớn. Biến mất không thấy gì nữa. Giống, giống, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, Cửu Long thành, 9 đầu long dãy bạo động. Giống như 9 đầu chân long đồng dạng. Muốn phá không bay đi. Long khí trùng thiên, Lục Minh sắc mặt rất bình tĩnh. Phảng phất đã sớm ngờ tới một màn này. Hắn vung tay lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong. Bay ra 9 bức minh văn phù quyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 9 bức minh văn phù quyển. Phá không bay ra, phân biệt bay về phía một đầu long mạch. Lập tức, minh văn phù quyển cực tốc biến lớn. Hóa thành như núi cao lớn nhỏ. Phía trên, có vô tận minh văn đang nhấp nháy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.